Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, chương 395, nghĩ lại. Người cái con khỉ này, làm sao tiến vào trên núi đi? Phùng Tiết nhìn xem lộ ra cái đầu lông vàng hầu tử. Sờ lên cằm hỏi, hầu tử nghe vậy, lập tức nâng lên đầu nói. Sư phụ, ta chính là 500 năm trước đại náo thiên cung tề thiên đại thánh Tôn Ngộ Không? Bởi vì cùng Như Lai đánh cược lúc Như Lai giở trò lừa bịp. Lúc này mới bị đặt ở dưới núi. Ngươi mau mau thả ta đi ra. Ta dễ dàng cho ngươi làm đồ đệ. Hộ ngươi đi Tây Thiên bái Phật cầu kinh. Là Như Lai giở trò lừa bịp hay là ngươi giở trò lừa bịp? Phùng Tiết ra vẻ nghe không hiểu dáng vẻ. Hầu tử lập tức gấp, ta lão Tôn đánh cược chưa từng giở trò lừa bịp. Cái kia Như Lai nói ta nếu là đánh cược thua, liền nhường ta trở về làm ta hầu vương. Kết quả ta đang muốn đi, hắn liền một bàn tay đem ta vỗ xuống đến rồi. Hầu tử ngữ khí rất là tức giận, giống như năm đó hình tượng còn rõ mồn một trước mắt. Sớm biết như thế, hắn làm sao lại đi đánh cái gì cược, còn không bằng vung lên cây gậy đánh nhau một trận. Coi như thua, đó cũng là thua đường đường chính chính, há lại sẽ uất ức như thế. Thì ra là thế, Phùng Tiết nhẹ gật đầu. Hầu tử trong mắt cũng là sáng lên. Ngươi tin tưởng ta? Không, ta chỉ là tin tưởng chọc. Ân, Phật tổ làm được ra loại sự tình này. Phùng Tiết lắc đầu, kém chút quên mình bây giờ cũng là con lừa chọc. Nói hay lắm, nói hay lắm. Hầu tử lập tức gật gù đắc ý. Nếu không phải thân thể hoàn toàn bị núi đá kẹt lại, tất nhiên là muốn khoa tay múa chân một phen. Phùng Tiết cũng là lại nói. Người bị ép 500 năm, thả ngươi đi ra cũng là không phải là không được. Thế nhưng ngươi phải đáp ứng ta hai cái sự tình. Ngươi cứ việc nói, chỉ cần có thể thả ta lão Tôn đi ra. Chớ nói hai kiện, coi như 20 kiện, 200 kiện cũng ứng ngươi. Hầu tử đối với mình từ khát vọng là không giả được. Hắn từ ra đời đến bây giờ, đem trên trời thời gian đổi thành trên đất năm. Cái kia cũng bất quá 800-900 tuổi, mà cái này dài dằng dặc một đời, lại có 2/3, đều là bị đặt ở dưới núi. Thần thức ngay cả dùng tay gãi đầu một cái đều làm không được. Đây đối với một cái hiếu động hầu tử đến nói, đến tột cùng là cỡ nào tàn nhẫn sự tình, cũng đã không cần nhiều lời. Phùng Tiết nghe hắn đáp ứng đơn giản, cũng không nói nhảm, nói thẳng, đệ nhất, không thể ăn người. Đây là Phùng Tiết danh giới cuối cùng, là thân là nhân tộc cơ sở nhất lương tri. Giết người có thể, nhưng ăn người, tuyệt đối không được, cái này không có vấn đề. Ta lão Tôn chưa từng ăn người. Tôn Ngộ Không thống khoái đáp ứng. Phùng Tiết lại nói, thứ hai, sát sinh lúc cần nghĩ lại. Cái kia nghĩ lại, hầu tử hỏi ra một cái làm cho Phùng Tiết có chút im lặng vấn đề. Ta nói nghĩ lại là được lo lắng nhiều cân nhắc. Ngươi hỏi ta cái kia nghĩ lại. Nhưng hắn cũng không thể liền nói ba là hư chỉ. Cái con khỉ này tính tình thẳng, cũng là không thể tùy tiện lừa gạt. Thế là dứt khoát đến. Một nghĩ có cần thiết hay không? Giải thích thế nào? Hầu tử hỏi nói. Ví dụ như bởi vì chúng ta đói, mà vừa vặn có con thỏ hoang. Bởi vì chúng ta muốn ăn đồ vật, cho nên giết chết nó nướng đến ăn là cần thiết. Trái lại, nếu như chúng ta trên đường nhìn thấy một đám con kiến, giết cũng không cách nào cho chúng ta mang đến chỗ tốt. Không cần thiết, vậy liền không thể giết. Hầu tử suy tư một chút, nhẹ gật đầu, nhưng lại cảm thấy có chỗ nào không đúng. Lập tức nói, người ăn thịt, ăn. Phùng Tiết gật đầu, mạnh được yếu thua chính là thiên đạo một vòng. Nếu nói không thể sát sinh, cái kia cỏ cây cũng có sinh mệnh, vì sao liền có thể tùy ý xử trí? Chỉ lấy chính mình cần thiết, không lãng phí đồ ăn, như thế liền có thể. Tốt, hay nghĩ phải chăng ứng chết? Cái gì tính ứng chết? Hầu tử lại hỏi, ví dụ như một đầu mãnh hổ đánh tới, người có thể đem nó đánh chạy, nhưng nó tổn hại ngươi tâm, tự nhiên có thể giết. Đồng lý. Gọi là nhân loại, yêu thú đều có thể. Nếu là không cách nào phán đoán, liền đem chính ngươi coi là phàm nhân. như đối phương hành vi khả năng nguy hiểm đến sinh mệnh của ngươi. Vậy liền ứng chết, nếu là không có ảnh hưởng đến ta, nhưng lại thương tới người khác, ta không quen nhìn đâu. Hầu tử truy vấn, vẫn là câu nói kia. Hắn nếu là có khả năng dồn người vào chỗ chết, vậy liền đánh chết, nếu không, đánh một trận cũng được. Lấy những phương thức khác trừng trị cũng có thể. Đương nhiên, người cũng có thể theo ta học tập luật pháp. Trong đó cũng có không thương tổn tính mạng người, nhưng lại đáng chết chịu tội. Vậy thì tốt, thứ ba nghĩ đâu? Hầu tử lần nữa gật đầu. Cảm thấy hòa thượng này cùng những cái kia há miệng ngậm miệng ngã Phật từ bi con lừa chọc không? Giống nhau lắm, nghĩ lại phải chăng tác động đến. Phùng Tiết lần này nói xong, không đợi hầu tử truy vấn, liền nói bổ sung, mỗi một cái sinh mệnh đều có nó đặc biệt vị trí. Giết chết bọn hắn sẽ cho quanh mình tạo thành nhất định ảnh hưởng. Trong núi mãnh hổ chết rồi, những cái kia bị mãnh hổ xem như đồ ăn động vật liền biết sinh trưởng tốt. Núi rừng sẽ gặp không chịu nổi gánh nặng, cái này ngươi có thể hiểu. Cái này ta rõ ràng, bất quá lão hổ chết rồi, còn có đàn sói, báo đốm, mà lại cũng chắc chắn sẽ có mới lão hổ tới. Chỉ cần không đem một mảnh trên núi lão hổ đều giết sạch, liền sẽ không có loại vấn đề này. Hầu tử tốt xấu cũng đã từng là một núi đứng đầu. Đối với sinh thái cân bằng, cũng là rõ ràng vô cùng. Phùng Tiết thấy hắn như thế nói, cũng là cười nói. Đây chính là suy nghĩ kết quả. Người suy nghĩ qua giết chết sẽ không tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Cho nên cảm thấy có thể giết. Ngược lại, nếu chúng ta dọc đường một chỗ, bản địa quan viên làm sằng làm bậy, bách tính dân chúng lầm than, thậm chí có không ít bị bức tử. Dạng này quan viên phù hợp ứng chết, cùng cần thiết chết hai điểm. Chúng ta lại có thể không thể giết hắn. Ấn trước ngươi thuyết pháp. Xác thực có thể giết, thế nhưng ngươi nói còn muốn cân nhắc phải chăng tác động đến. Nếu là hắn chết có thể sẽ nhường dân chúng địa phương qua thảm hại hơn. Vậy liền không thể giết rồi. Hầu tử tựa hồ lâm vào mê mang. Phùng Tiết cũng là cười nói. Có thể nghĩ đến điểm này là được chuyện tốt. Ta sở dĩ nói phải nghĩ lại, mà không phải cấm chỉ. Cũng là bởi vì cái này. Bởi vì ngươi nghĩ tới. Rõ ràng hậu quả, tiếp xuống ngươi mới có thể làm ra phán đoán. Giống như cái này quan viên, nếu như ngươi cái gì đều không muốn liền giết hắn, cái kia tất nhiên gây nên phiền phức. Thế nhưng ngươi đã nghĩ đến đây, ngươi lại nên làm như thế nào? Ngươi chần chờ, có thể tìm ta thương lượng, có thể tìm chút thời giờ suy tư phương pháp giải quyết, mà không phải ở giết về sau, gây nên phiền phức về sau. Lại đi hối hận, suy nghĩ biện pháp bổ cứu. Ta hiểu, ta đáp ứng hai chuyện này. Hầu tử nhẹ gật đầu. Nhìn Phùng Tiết ánh mắt cũng có chút biến hóa. Hòa thượng này, có chút đồ vật. Đã như vậy, ta liền cứu ngươi đi ra. Phùng Tiết nở nụ cười. Hầu tử cũng là lập tức nói. Trên núi này có một chương. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, liền gặp Phùng Tiết mang theo thiền trượng. Hung hăng hướng phía trên vách núi đá đâm một cái, phát ra từng trận nổ vang, chấn động đến hầu tử lỗ tai ngứa. Không dùng, núi này đi qua Như Lai Phật Pháp gia trì, trừ phi ngươi ở Phật Pháp bên trên thắng qua Như Lai. Nếu không liền chỉ có thể dựa vào bóc đi thông báo mới có thể phá vỡ. Sao? Tôn Ngộ Không con mắt nhắm lại, bởi vì hắn nhìn thấy một khối đá. Từ bên tai của hắn lăn xuống dưới, mặc dù nói chỉ là một khối nhỏ, thế nhưng, hòa thượng này tổn thương núi này, người Phật Pháp mạnh hơn Như Lai. Hầu tử quá sợ hãi, Phùng Tiết cũng là lắc đầu nói, Phật Pháp là cái gì? Cái này, chấm ngoặc kép, hầu tử nghe vậy trì trệ, đúng a, Phật Pháp là cái thứ gì? Khuyên người hướng thiện, còn là tu luyện thành Phật phương pháp. Chẳng qua nếu như nói kinh Phật mà nói, cái kia hẳn là chỉ Phật đạo lý a. Dù sao Tôn Ngộ Không cũng là chính quy học tập, đối với Phật Pháp, nhiều ít vẫn là hiểu một chút, người tựa hồ rõ ràng. Phùng Tiết lộ ra một cái mỉm cười nói, cái gọi là Phật Pháp, trọng điểm không phải là Phật, mà là Pháp, là Phật đối với vạn sự vạn vật lý giải. Người nếu là thuận Phật suy nghĩ, đó chính là cùng Phật ở, hắn am hiểu lĩnh vực tranh đấu. Tự nhiên thoát không ra cái này lồng chim. Thế nhưng, vạn vật đều có nó pháp. Phật nhận biết là pháp. Ta nhận biết lại là cái gì? Tự nhiên cũng là pháp. Dù là Phật tổ, cũng không khả năng thật thông hiểu vạn vật. Chỉ cần tìm một loại Phật không am hiểu, mà ta am hiểu pháp. Đó có phải hay không chính là ta pháp so Phật pháp cao minh? Ngươi nhìn trên núi kia cỏ cây trúc đá. Nếu là núi này thật không thể phá vỡ, những thực vật kia lại như thế nào cắm rễ ở trên núi? Chẳng lẽ những thực vật này Phật pháp cũng mạnh hơn Như Lai? Nói đến chỗ này, Phùng Tuyết trong tay thiền trượng giơ cao, cũng là giống như một đầu cự kiếm chuôi kiếm, từng tia ý kiếm quấn quanh trên đó, tạo thành một thanh như là có thể đem trời xanh bổ làm hai nửa cự kiếm. Phùng Tuyết nắm lấy cái này cự kiếm, đối với dưới núi một mặt mộng bức hầu tử nói, đã ngươi gọi ta một tiếng sư phụ, ta liền truyền cho ngươi đạo lý vĩnh viễn đừng dùng địch nhân am hiểu nhất đồ vật đi cùng địch nhân chiến đấu. Tiếng nói rơi, cự kiếm chém xuống, ngũ hành sơn như vậy, phân làm hai mảnh, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.